Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 567, Thiểm Tây Thanh Lại Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký tên ghi danh đi qua, hình bộ cửa phụ trách ghi danh quan viên thái độ tưởng như hai người trước công rồi sau đó cứ, đối với lần này Chu Bình An không để ý thấy cao lại thấy thấp đạp nhiều bình thường một chuyện a, cái này tựa hồ là bản tính của con người, từ xưa tới nay như vậy làm việc người liền vô cùng vô tận cũng không kém hắn cái này một muốn để cho người khác ngước mắt ngươi thì phải đứng ở chỗ cao. Nếu là mình thân ở chỗ thấp liền không cần để ý người khác đạp ngươi. Chỗ chi thản nhiên, đi bản thân đường chính là, Chu Bình An cầm hình bộ thúc dục hàm tiến hình bộ nha môn đại viện đè xuống cửa ghi danh quan viên. Nhắc nhở quẹo trái đi cửa thứ hai. Hình bộ nha môn nếu so với Hàn Lâm viện lớn hơn, sân tả hữu hai bên có khác nhau một hàng trái phòng, hai bên trái phòng đều là rất dài một hàng, theo thứ tự là hình bộ nha môn 18 thanh lại ti, trong đó phía bên phải có 7 cái thanh lại ti, bên trái có 6 cá thanh lại ti, mỗi cá thanh lại ti cũng chiếm một căn phòng, cửa phòng treo chu đèn lồng màu đỏ, phía trên viết cá mỗi cá thanh lại ti danh xưng. Bên trái thanh lại ti theo thứ tự vì Chiết Giang thanh lại ti, Thiểm Tây thanh lại ti, Giang Tây thanh lại ti, Hồ Quảng thanh lại ti, Quảng Đông thanh lại ti, Sơn Đông thanh lại ti. Cửa ghi danh quan viên đã nói quẹo trái cửa thứ hai, chỉ phải là Thiểm Tây thanh lại ti. Căn cứ Đại Minh quan chế, Thiểm Tây thanh lại ti trưởng Thiểm Tây, cam túc hình danh sự vụ kiêm trưởng hậu quân đô đốc phủ, người đi đường ti, ở kinh phủ quân hậu vệ chờ 11 vệ cùng Hà Đông muối vận ti chờ tử hình tên sự vụ. Triệu Đại Ưng sở bộ thuộc về cam túc, vừa đúng quy về Thiểm Tây thanh lại ti nắm giữ phạm vi. Ân, phải là Chu Bình An chỉ hơi trầm ngâm liền hướng Thiểm Tây thanh lại ti đi tới. Lúc này ánh nắng vừa đúng, Chu Bình An đi vào cửa tre ở chiếu vào cửa sổ bên trong ánh nắng, bên trong gian phòng trong lúc nhất thời lưu lại một kéo dài kéo chiều rộng hình người bóng tối. Bên trong gian phòng lúc này đồng sở hữu 6 cá nhân, phân tán ngồi trên căn phòng không cùng vị trí, hoặc là cầm trong tay quyền tông hoặc là chấp bút soạn viết chữ nhỏ, đều là vội vàng công vụ, bất quá theo Chu Bình An vào cửa chặn lại ánh nắng, ảm đạm bên trong phòng tia sáng, 6 người đều là để tay xuống thượng sự vụ, đưa mắt quét về người tới cửa. Quấy giày, hạ quan Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An, đặc tới hình bộ Trần Tình. Chu Bình An đi vào Thiểm Tây thanh lại ti làm việc căn phòng sau, đứng ở cửa khẽ mỉm cười, hướng bên trong phòng chư vị hình bộ quan viên chắp tay mở miệng nói. Căn cứ Đại Minh quan chế, mỗi một thanh lại ti quan viên phối trí đại khái vì, mỗi ti thiết lang chung một người chính ngũ phẩm, mỗi ti thiết viên ngoại lang một người tòng ngũ phẩm, mỗi ti cấp thiết chủ sự một người chính lục phẩm, ngoài ra còn có chức quan một số. Nói tóm lại, trong này chính thức phối trí quan viên, không có so với Chu Bình An quan chức thấp cho nên Chu Bình An ở chỗ này tự xưng hạ quan. Ai, Chu Bình An, nghe được Chu Bình An thoại sau, 6 người không khỏi ngẩng đầu đưa mắt tập trung đến Chu Bình An trên người, giống như là nhìn chân quý động vật vậy quan sát. Chân quý động vật, không sai, ở bọn họ xem ra Chu Bình An chính là chân quý động vật. Đạn Hạc Nghiêm Tung bọn họ ra mắt Đạn Hạc Nghiêm Tung, mặc dù rất ít nhưng là ở hình bộ bọn họ cũng đã gặp không ít Đạn Hạc Nghiêm Tung người tỉ như Thẩm Luyện, Triệu Cẩm, Chu Miện vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, mới lên làm quan không có mấy ngày, liền Đạn Hạc Nghiêm Tung, bọn họ cái này vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Nghiêm Tung là ai, đương triều phụ, dưới một người vạn người trên, kể từ Nghiêm Các Lão chủ trì nội các tới nay, nhưng phàm Đạn Hạc Nghiêm Các Lão, không một không phải sát vũ mà về kết quả cũng rất bi thảm, lao ngục tai ương quá phổ biến, tước chức vì dân đều là mộ tổ tiên bốc khói, rất nhiều người cũng từ nhân gian tiêu diệt. Vết xe đổ, nhiều như vậy. Nhưng là Chu Bình An như vậy một vị 10 năm hàn song, mới vừa thông qua khoa cử cầu độc mộc hơn nữa còn là độc chiếm ngao đầu trạng nguyên lang, đại minh trẻ tuổi nhất trạng nguyên lang, không thể nghi ngờ tương lai tiền đồ vô hạn quang minh trạng nguyên lang, lại đang mới vừa làm quan không có mấy ngày thời điểm tấu lên gián tiếp Đạn Hạc Nghiêm Các Lão. Nhiều như vậy vết xe đổ, ngươi không biết tấu lên Đạn Hạc hậu quả sao? Tin tưởng có thể làm trạng nguyên lang, không thể nào không biết cái này hậu quả. Nhưng là biết rõ sơn có hổ, nhưng về hổ sơn hành, hay là tấu lên. Làm quan tốt bao nhiêu a, quá năm cửa ải chém 6 tướng, thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc mới phải cho tới bây giờ quan thân a, có quyền thế có địa vị, không buồn ăn mặc không yêu tiền tài, có nhan như ngọc có hoàng kim nhà. Cho dù ngươi có thể là kim tiền như đất bụi, nhưng là ngươi tự thân giá trị đâu. Lợi hại ta ca, những thứ này cũng không cần a, kia trước ngươi làm gì còn lao lực ba la 10 năm hàn song khổ đọc a, cho nên, đang ngồi chư vị quan viên xem ra Chu Bình An giống như cá chân quý động vật tựa như. Tuổi quá trẻ có cái gì không nghĩ ra muốn xúc Nghiêm Các Lão môi đầu a, thật là đáng tiếc. Bình An chớ đứng a, ngồi xuống nói chuyện, chúng ta hình bộ với các ngươi Hàn Lâm viện cũng coi là hàng xóm, ở chúng ta cái này không cần khách khí. Thiểm Tây Thanh lại Ti lang trung địch Tuấn Đào ho khan một tiếng, phân phó người cấp Chu Bình An rời một cái ghế, ôn hòa đối Chu Bình An nói. Không dám làm phiền đại nhân, hạ quan đứng là tốt rồi. Chu Bình An từ chối nói. Chớ có khách khí, ngồi xuống nói chuyện là tốt rồi, nếu không nhưng là muốn bản quan phụng bồi ngươi đứng. Địch Tuấn Đào cố làm cả giận nói. Kia, như vậy, liền đa tạ đại nhân. Chu Bình An chỉ đành chắp tay nói tạ sau, ngồi xuống. Bình tĩnh đúng mực Chu Bình An ngôn hành cử chỉ cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng, vì vậy càng tiếc hận Chu Bình An. Sau khi ngồi xuống, Thiểm Tây Thanh lại Ti lang trung phân phó người cấp Chu Bình An rót một chén trà, lại khiến người đi một chuyến hình bộ thượng thư Hà Ngao làm việc bên trong phòng thông bẩm. Chu Bình An tới hình bộ trần tình chuyện này, bọn họ Thanh lại Ti còn không làm chủ được, nhất định phải xin phép hình bộ thượng thư Hà Ngao làm chủ mới được. Tiểu lại ra Thiểm Tây Thanh lại Ti, đi vãng Hà Ngao làm việc địa điểm ước chừng quá không tới 10 phút liền quay trở về tới. Tiểu lại đi tới Địch Tuấn Đào bên người áp tai ở bên cạnh hắn, Hà Ngao Hà đại nhân ở buổi sáng liền bị Nghiêm Thế Phiền lão gia gọi tới Nghiêm phủ lên rồi, bây giờ vẫn chưa về. Tiểu lại thanh âm rất nhỏ, giống như con muỗi vậy, bất quá đối với có thể đọc hiểu thần ngữ Chu Bình An mà nói kỳ thực thanh âm đại không có vấn đề, chỉ cần có thể thấy môi của hắn động tác liền đủ. Bình An, Hà Thượng Thư cái này sẽ có yếu vụ phải xử lý, ngươi lại ngồi trước chốc lát. Đợi Hà Thượng Thư làm xong trên tay chuyện, bọn ta lại đi quấy giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiểm Tây Thanh lại Ti lang trung địch Tuấn Đào nghe xong tiểu lại mang đến tin tức sau, ho khan một tiếng, nhìn Chu Bình An nói. Hết thảy nghe đại nhân an bài, Chu Bình An trên mặt không thay đổi, trong lòng cũng là một trận phúc phỉ, Hà Thượng Thư cái này sẽ có yếu vụ phải xử lý. Đi Nghiêm phủ lung lạc tình cảm thế nào cũng được yếu vụ. Lúc này bị Nghiêm Thế Phiền gọi đi Nghiêm phủ, đoán chừng mười chi. Cùng bản thân kia phong tấu chương có quan hệ, xem ra, lần này trần tình sẽ rất náo nhiệt, cách chương.